Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 7, khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Sau khi Orochimaru bước ra khỏi phòng, một bóng đen xuất hiện sau lưng ngài đệ tam, cùng với tập hồ sơ. Bóng đen đến và đi chỉ trong nháy mắt, cùng với đó trước mặt bàn làm việc của đệ tam xuất hiện tập hồ sơ, trong đó có hiện ảnh của Orochimaru. Nếu Orochimaru có ở đây sẽ khá là ngạc nhiên với hiệu suất cũng như khả năng làm việc của ám bộ. Bởi vì mới qua bao lâu mà tất cả tư liệu của hắn đã xuất hiện ở trên bàn. Quả nhiên ám bộ không ai phế vật. 6 tuổi, trình độ thượng nhẫn, tự khai phát A cấp nhẫn thuật, lý lịch trong sạch, gia thế trong sạch, rất tốt, ta rất mong đợi điều ngạc nhiên xảy ra. Hắn cũng rất tò mò làm sao để Orochimaru đứa trẻ này có thể đạt được thành tựu như vậy. Nhưng trong này chỉ ghi lại quá trình tập luyện rất siêng năng của hắn, còn điều khác không có ghi lại. Sáng hôm sau, như thường lệ, Orochimaru phân ra 6 ảnh phân thân. Một đến trường ngắm cảnh, tán gái, hai ở nhà nghiên cứu nhẫn thuật. Còn 3 phân thân còn lại theo hắn đến bờ sông luyện tập. Hắn ta chưa luyện tập bao lâu, thì 3 bóng đen lao ra không nói một lời phóng ra phi tiêu mang theo bùa nổ. Ngay tức khắc, một trong các phân thân của Orochimaru thuẫn thân đến trước mặt hắn. Sử dụng thổ vách tường thuật, thổ độn, thổ vách tường thuật, một bức tường hình vỏ trứng khuyết xuất hiện bảo vệ hắn đang thực hiện chống đẩy. Cùng lúc đó tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bức tường đất sụp đổ hiện lên một đạo vách tường khác chồng lên bảo vệ hắn. Bóng đen chưa kịp phản ứng phóng nhẫn thuật thì đã gặp phải một phân thân xuất hiện trước mắt hắn giơ lên phi tiêu đâm về phía hắn. Hắn ta không thể làm gì khác hơn dung phi tiêu đón đỡ. Cả hai chiến thành một đoàn, còn 2 bóng đen còn lại, một người phóng hỏa độn nhẫn thuật hào hỏa cầu thật. Một người phóng xuất phong độn nhẫn thuật chân không đạn, 2 nhẫn thuật kết hợp với nhau tạo thành đại hỏa cầu lao về phía hắn. Orochimaru mặt bất động sắc, vẫn cẩn mẫn, chăm chỉ hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện đặt ra. Khi đại hỏa cầu sắp tới hắn khi, một khối gỗ to xuất hiện, chặn lại đại hỏa cầu. Khối gỗ như đầu dêm bậc lửa, bùng cháy dữ dội, nhưng ngọn lửa chưa kịp cháy thì một cơn gió mạnh gào thét thổi qua. Cuốn theo quả cầu lửa đi, mục tiêu là 2 bóng đen, thấy vậy 2 bóng đen thuẫn thân né tránh, làm khói bụi mịt mù, khi tan đi để lại đầu gỗ cùng với một loạt shuriken ghim sâu vào mặt gỗ. Hiển nhiên, đây là đòn tấn công phối hợp kép, đầu tiên phải đối mặt với tổ hợp nhẫn thuật đại phong hỏa cầu. Sau đó, nương theo tinh thần thả lỏng mà bỏ qua loạt shuriken đã được nung nóng trong đại hỏa cầu. Chỉ cần sơ hở là có thể bị đục lỗ thành tổ ong như chai nhựa bị que sắt nung đỏ rùi vài chục lỗ. Khi 2 bóng đen vừa thoát đi thì đã gặp phải đòn tấn công dữ dội từ một người một thú. Chỉ giao nhau vài chiêu thì họ tách ra, ưng thú biến thân thành bức thú, mở ra miệng rộng sử dụng sóng âm công kích, cùng với đó là 2 đôi cánh thật lớn quạt lên, một làn gió khổng lồ cuốn qua. 2 hắc ảnh biết mình không thể dùng thuấn thân thuật né tránh do bị ảnh hưởng vận hành chakra, nên chỉ có thể ngạnh kháng, ôm tay bảo vệ phần quan trọng. Khi họ chưa kịp phản ứng lại nhẫn thuật qua đi thì một bóng đen xuất hiện phía sau và 2 người chỉ thấy trời đất tối sầm ngất đi. Còn bóng đen bên kia bị kunai kề sát vào cổ tước vũ khí đầu hàng. Khi chưa kịp phản ứng đã bị một đòn vào bụng, gặp như con tôm. Chưa kịp phản ứng thì mặt mũi tối sầm lại, trời đất quay cuồng ngất đi, cả 3 bị phân thân trói lại một chỗ, bức thu cũng biến trở lại thành Orochimaru. Đúng vậy, biến thân thuật đã được hắn cải tiến luyện thành nông nỗi xuất thần nhập hóa. Không chỉ không biến mất khi chịu thương tổn mà còn có khả năng sử dụng nhẫn thuật đặc trưng cho loài như cá thì có thể thở dưới nước. Chim có thể bay trên trời, rơi thì dùng song âm. Chó dùng khứu giác, tất cả là nhờ sự kết hợp giữa y học và nhẫn thuật. Bằng vào việc hiểu rõ cấu trúc giải phẫu của từng loài cũng như đặc tính cơ địa của chúng mà hắn ta không chỉ có thể biến thân đạt được đặc tính của loài đó mà còn có thể trong hình hài của loài đó sử dụng nhẫn thuật. Nhẫn thuật này tiêu tốn chakra để duy trì chỉ bằng lượng chakra biến thân thuật. Đương nhiên không tính lượng chakra cần tiêu hao khi sử dụng nhẫn thuật thêm vào. Nhưng nhẫn thuật này cũng rất khó luyện vì nó đòi hỏi chakra khống chế mức độ tinh vi và kiến thức giải phẫu cấu tạo học của từng loài sinh vật. Muốn biến thân, Orochimaru xếp nhẫn thuật này vào cấp S cấm thuật vì uy lực của nó có thể phá hủy cả một tòa thành. Còn thuấn thân thuật, hiện giờ hắn chỉ làm được dịch chuyển vật khác đến vị trí mình muốn. Chưa thể áp dụng trên vật sống khác, tuy vậy đây cũng là phi lôi thần thật khuôn mẫu. Chỉ cần cố gắng nghiên cứu, hắn tin chắc rằng tiềm năng của thuấn thân thuật cải tiến bản sẽ hơn hẳn phi lôi thần thuật vì lượng chakra hắn áp dụng cho nhẫn thuật không thay đổi. Chỉ bằng lượng chakra thuấn thân thuật, và nó không chỉ dịch chuyển bản thân mà còn có thể dịch chuyển đồ vật khác. Vì vậy tiềm năng của nó là lớn hơn. Bằng cách điều khiển, giữ vững kết cấu chakra hắn đã có thể nghiên cứu ra siêu nhẫn thuật cấp độ S. Tuy rằng không thỏa mãn cho lắm nhưng cũng tạm đủ dung. Bị trói thành một cục, ba bóng đen bây giờ mới lộ mặt, tất cả đều không đeo giải băng ký hiệu làng, tất cả đều mặc thường dân phục, điều duy nhất khác biệt có lẽ là túi đeo nhẫn cụ. Sau khi bị bắt về làm tù nhân chiến tranh, thất bại bị bắt, thất bại ba người tổ, đang không biết mình bị xử trí thế nào thì một trong số các phân thân rút ra kunai. Đi đến làm ra tư thế phóng thì lại xuất hiện một bóng đen khác. Người này khác hẳn với ba người kia, mặt đeo mặt nạ hình con cáo, mặc đồng phục ám bộ thần thần bí bí từ trong người rút ra quyển trục. Xin hãy dừng lại Orochimaru, người đã vượt qua bài kiểm tra tư cách làm ám bộ. Xin chúc mừng ngươi đã thông qua khảo hạch, ám bộ giữ đúng khoảng cách, móc ra quyển trục giọng nói chân thành mà nói với bản thể. Đồng thời cũng tháo xuống mặt nạ để lộ khuôn mặt chữ điền phúc hậu của mình cho thấy thành ý, nhưng bản thể không ke. Vẫn chăm chỉ, cặm cụi như một chú kiến cần mẫn mà chống đẩy. Trong mồm thì lẩm bẩm không biết đã chống đẩy đến bao nhiêu. Phân thân thu hồi kunai. Mặt mũi bình thản nói, không cần phải thêm khảo nghiệm nữa, nếu ta là ngươi thì ta sẽ rút đi phi tiêu ẩn trong quyển trục và thành tâm chúc mừng thành viên mới gia nhập ám bộ. Đơn giản vì ngươi không có khả năng tiếp cận ta bản thể. Lời nói vừa ra, trên trán của ám bộ mồ hôi đã chảy thành dòng, một luồng khí lạnh xông thẳng đến thắt lưng, đây đâu còn là thiên tài, phải là yêu nghiệt mới đúng. Khả năng thực chiến, khả năng quan sát, cũng như trí tuệ đến hắn nhiều năm tinh anh thượng nhẫn cũng mặc cảm. Hắn cảm giác mình thật vô dụng không còn gì để luyến. Đặc biệt hơn cả là tính cẩn thận làm cho hình tượng yêu nghiệt phóng đại hàng ngàn vạn lần trong lòng hắn. Nếu có thể dùng hai từ để miêu tả thì đó là hoàn mỹ. Chỉ có hoàn mỹ mới có thể nói lên tất cả. May mắn bây giờ hắn ta đã là đồng nghiệp với mình. Vốn dĩ bọn hắn đến đây theo lệnh ngài đệ tam đến thử thách đứa nhỏ này. Đồng thời cũng một phần bổn ý của hắn muốn giao oai phủ đầu lính mới. Nhưng bây giờ phản ngược hắn phục thật sự phục. Chúc mừng ngươi thông qua kiểm tra. Orochimaru, San, lần này ám bộ nói với giọng đầy thành khẩn. Đồng thời cũng rút kunai từ quyển trục ra và ném lại cho phân thân. Đồng thời cũng xin phép được đưa ba người tổ về. Orochimaru cũng đồng ý, không phải vì hắn sơ suất mà vì tự tin vào bản thân, vào thực lực cũng như khả năng phán đoán của bản thân. Sau khi thu được giấy thông báo trúng tuyển việc làm, trên giấy ghi cụ thể thời gian địa điểm mà hắn phải có mặt cũng như thời gian. Kèm theo đó là một khóa tập huấn cơ bản về công tác ám bộ, vân vân và vân vân. Hắn cũng không để ý mà tiếp tục huấn luyện. Đã trang cao lãnh là phải trang toàn tập, không thì mất vui. Cùng lúc đó, tại một khoảng cách xa, tại văn phòng hỏa ảnh, đệ tam, mắt trột, cầm đầu Kandanzo, phu nhân đệ nhất hỏa ảnh Mito và cũng là bà nội của Sudan là một người phụ nữ có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt. Nhưng không hết uy nghiêm, từng lời nói cử động đều mang theo vẻ quý khí. Đằng sau họ là cao tầng làng lá. Tất cả đang chăm chú nhìn vào thủy tinh cầu đặt trên mặt bàn làm việc hỏa ảnh. Trên thủy tinh cầu là hình ảnh một đứa trẻ 6 tuổi đang chống đẩy. Bên cạnh đứa trẻ là ba phân thân đang thay nhau luyện tập nhẫn thuật. Khói trắng mịt mù, dù đang quan sát kỹ lưỡng bằng thủy tinh cầu cũng khó quan sát được bên trong đám khói trắng đó bọn chúng đang làm gì. Đây là bạn trai của Sudan sao? Rất có triển vọng, rất xuất sắc, người nói là đệ nhất phu nhân. Mito, bà nội của Sudan, với giọng nói tán thưởng, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đang luyện tập của Orochimaru trên thủy tinh cầu như ánh mắt của mẹ vợ thưởng thúc con rể. Càng xem càng vừa mắt, càng nhìn càng cảm thấy nó với cháu gái mình là trời sinh một đôi. Thật khó tin, chỉ vừa mới 6 tuổi đã có thành tựu như thế này. Đằng sau vinh quang đó là bao nỗ lực trả giá và ý chí sắt đá đến nhường nào. Hạt giống tốt như vậy rất thích hợp gia nhập Can. Hãy để hắn cho ta quản lý. Ta sẽ biến hắn thành Naya tài năng nhất. Chỉ có Can mới thích hợp với thiên tài như hắn. Danzo vừa ra là phát ngôn sốc. Trong mắt hắn Orochimaru là viên ngọc thô chưa mài rũa. Chỉ cần gia nhập Can, hắn sẽ biến Orochimaru thành siêu vũ khí tối thượng trình độ hơn hẳn ảnh cấp. Trong mắt hắn Orochimaru là nguyên liệu hoàn hảo để trở thành sát thủ. Xin lỗi, hắn đã có ý định gia nhập ám bộ. Đệ Tam nói với giọng quả quyết không nhượng bộ. Nghe nói hắn gia nhập ám bộ vì nhẫn thuật phải không? Không quan hệ ở căn ta sẽ tạo mọi điều kiện để hắn có khả năng học tập. Danzo không có ý muốn bỏ. Hắn thực tâm động, bằng tuổi này đã có được thành tựu hơn cả đệ nhất và đệ nhị hỏa ảnh kể cả khả năng chiến đấu cũng như đối với nhẫn thuật nắm giữ. Xin lỗi, ở ám bộ hắn cũng có được điều kiện như vậy. Đệ Tam vẫn cứng rắn đối đầu, với vẻ mặt luôn nghiêm túc. Tuy chưa quấn vải trắng đầy mình, nhưng với ánh mắt sắc lạnh ấy của Danzo hắn vẫn mang đến cho người ta áp lực cực đại. Lúc này hai đại lão đang đối đầu nhau, ai cũng không nhượng bộ ai. Không khí bỗng chốc giả đi vài độ, ngạt thở không thể tả. Nếu hắn đã gia nhập ám bộ thì hãy theo nguyện vọng của hắn. Ám bộ sẽ phải tạo mọi điều kiện để hắn phát triển. Còn gia nhập căn bây giờ chưa phải lúc. Nơi đó quá tà ác, là đệ nhất phu nhân, lời nói của bà chính là lời nói của đệ nhất, ngoài ra với thân phận sư mẫu nên lời nói rất có trọng lượng. Không ai trong hai người có khả năng làm trái. Cách chương.